Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549. Ô lạp, tiếng cảnh báo ở trong căn cứ vọng lại. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Quân trang nữ nhân tới, đến giam giữ Vu Dương địa phương. Chỉ thấy Bạch Y nữ nhân vô lực nằm trên mặt đất. Vu Dương sớm không thấy. Nàng chạy tới đem Bạch Y nữ nhân nâng dậy đến. Tiểu Bạch, Bạch Y nữ nhân cổ đã vặn vẹo thành 180 độ. Nàng biết Tiểu Bạch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân trang nữ nhân chậm rãi thả tay, suy sụp xem nàng, ai điều nàng, trong lúc nhất thời nhưng lại quên đuổi theo Vu Dương. Kha, kha, hai tiếng vang nhỏ, quân trang nữ nhân trở nên thanh tỉnh. Tiểu Bạch cổ chậm rãi, một điểm chính đi lại, cổ hồi chính, nàng một tay ôm cổ dùng sức lay động một chút đầu. Vô liêm sỉ này nọ, cư nhiên dám đánh lên ta. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Quân trang nữ nhân lo lắng hỏi. Đừng vô nghĩa, đi tìm hắn, nhất định phải bắt hắn cho ta tìm trở về. Quân trang nữ nhân lên tiếng, cũng không xen vào nữa. Tiểu Bạch đuổi theo, trong căn cứ tiếng cảnh báo mãnh liệt, mọi người hoảng loạn chạy trốn, có bất hạnh gặp được Vu Dương, muốn tập kích hắn, đều bị Vu Dương một phen hỏa thiêu tử. Ở Thâm Sơn Lão Lâm Lý, hắn không cần hỏa, đó là sợ hỏa thế lan tràn lan đến Đào Lâm cùng đứa nhỏ. Ở trong này hắn lại vô cố kỵ. Đứng lại, quân trang nữ nhân dùng thương chỉ vào hắn. Đứng nhúc nhích, lại đụng đến ta liền nổ súng. Vu Dương quay đầu quét nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi nổ súng đi, dứt lời. Cũng không chờ nàng đáp lại xoay người bước đi. Đứng lại, quân trang nữ nhân khí đầu phát mộng. Họng súng nhắm ngay hắn đùi. Phanh. Viên đạn xuyên phá hư không mà đi, nhằm phía hắn đùi, lại ở va chạm vào nháy mắt, hóa thành một bãi kim trúc thủy, dừng ở thượng lại biến thành kim trúc phiến phiến. Nàng ngây ngẩn cả người, không dám tin nhu nhu ánh mắt, đi qua nhìn chăm chú nhìn lên, thượng quả thực có một kim trúc phiến, như là trang trên mặt đất trang sức. Điều đó không có khả năng, viên đạn xác ngoài đều là nại cực nóng tài liệu. Hơn nữa rắn chắc dị thường, hắn thế nào có thể làm đến, vừa tiếp xúc liền hòa tan thành thủy. Này thuyết minh kia hỏa diễm bản thân độ ấm cực cao, có thể đem nó nháy mắt hòa tan. Vu Dương hỏa cư nhiên lợi hại như vậy, nàng sững sờ một lát lý. Vu Dương chạy tới thông đạo cuối, kia cao ngất giống như tùng bách bình thường dáng người, biến mất ở góc chỗ, không thể nhường hắn đi, cho ta bắt lấy hắn. Quân trang nữ nhân kinh hô một tiếng, vội vàng vọt đi qua. Ngươi đừng nghĩ đi, dỗ, hỏa diễm tăng vọt, một luồng hỏa lao thẳng tới nàng mặt, nữ nhân liền phát hoảng, dưới chân nhất bán. Té ngã trên đất, ngăn lại nàng, tuy rằng nữ nhân kinh hô, khả Vu Dương hỏa diễm như thế lợi hại, dính chi thành cho, ai dám đi lên cùng hắn cứng đối cứng. Mọi người ào ào núp ở phía sau mặt, mặt lộ vẻ hoảng sợ xem hắn, ai cũng không dám tiến lên, nữ nhân chơ mắt xem hắn rời đi, không cam lòng lại phẫn nộ. Lại không thể nề hà, chính nàng cũng sợ a, cũng sợ bị hắn đốt thành bụi, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều là lo sợ, đều sợ tử vong, nàng không dám tiến lên, trơ mắt xem Vu Dương chậm rãi rời đi. Làm sao bây giờ, công đạo xuống dưới sự tình còn không có làm tốt, nếu nhường hắn như vậy rời đi trong lời nói. Cũng không biết Tiểu Bạch nơi đó như thế nào công đạo. Nàng suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi. Trong óc loạn thất bát tao tưởng lại lấy không ra cái gì hữu hiệu phương án. Vu Dương hỏa quá lợi hại. căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bỗng nhiên, hắn cước bộ một chút ngừng lại. Nữ nhân tinh thần chấn động, ngửa đầu xem hắn. Vu Dương quay đầu, ánh mắt tập trung tại kia cái cửa sổ kính thượng. Nơi đó là, nữ nhân tâm đầu chấn động. Nơi đó là bọn hắn phòng thí nghiệm. Bên trong quan đều là làm thí nghiệm tang thi. Hắn đối tang thi có hứng thú. Quân trang nữ nhân bò lên, yên tĩnh đánh giá hắn. Vu Dương ở nơi đó nhìn vài giây chung, quay đầu xem nàng. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nữ nhân sửng sốt, liên tục gật đầu. Cái gì? Vấn đề gì? Trong lòng hắn ôm dài hoan. Chỉ có một bàn tay có thể sử dụng. Liên chỉ thủy tinh bên trong. Này đó tang thi đều có thể sinh dục sao? Nữ nhân ngây ngẩn cả người. Trong óc tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn làm sao mà biết tang thi có thể sinh dục? Đây chính là bọn họ đang ở nghiên cứu gì đó. Là đối trước mắt tang thi tình huống bổ sung. Việc này, liền ngay cả trong căn cứ nhân cũng rất ít biết. Hắn như thế nào biết được? Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Bên ngoài trong rừng tang thi động vật là các ngươi làm xuất ra. Đúng không? Vu Dương lại hỏi, này quân trang nữ nhân nghịch ngợm cười, trừng mắt nhìn hỏi, ta muốn là trả lời ngươi, ngươi có thể trở về sao, ta có thể đưa ngươi trở về, giọng nói lạc, Vu Dương thủ đoạn vung, một cái hỏa cầu lao thẳng tới nữ nhân, hỏa cầu ở trong ánh mắt nàng nhanh chóng khuếch đại, nữ nhân kinh thanh thét chói tai, đặt mông ngồi ở thượng, dỗ. Hỏa cầu ở giữa không trung hóa thành nhất đổ hỏa tường. Chắn nàng trước mặt, ngươi không cần thiết trả lời ta. Dù sao ta đã xác định, hắn nói xong. Xoay người bước đi, mọi người ào ào nhường đi. Chơ mắt xem hắn thượng cầu thang. Từng bước một hướng lên trên đi. Ngọc đao uy hiếp bọn họ. Này tay súng bắn tỉa. Chỗ tối chờ mai phục hắn người. Đều là nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Một cái so với một cái thành thật. Vu Dương nghênh ngang lên xe. Một cước chân ga ầm ầm rời đi. Tiểu Bạch, thực xin lỗi. Ta nhường hắn chạy. Quân trang nữ nhân tiếc nuối nói. Không quan hệ. Tiểu Bạch đánh máy tính. Mặt trên có Vu Dương hình ảnh. Hắn chính đang lái xe. Xác thực mà nói đang ở đối với bọn họ cười. Sau đó bàn tay hắn đi lại, dùng sức nhất ninh, hình ảnh biến thành bông tuyết. Quân trang nữ nhân tâm lý nhảy dựng, thiếu chút nữa bởi vậy được bệnh tim. Trên xe trang bị có truy tung khí, ngươi cho là hắn biết camera. Không biết truy tung khí. Tiểu Bạch hỏi lại, nữ nhân lắc lắc đầu. Tiểu Bạch mở ra truy tung hệ thống nhìn thoáng qua. Quả thực, đã không có kia chiếc xe tin tức. Hiện tại làm sao bây giờ? Không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp. Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Trên màn hình máy tính xuất hiện Vu Dương hình ảnh. Đó là hắn theo căn cứ xông ra đi hình ảnh. Hắn hỏa, hắn động tác, hắn hết thảy. Đang ở cùng một người khác làm đối lập. Phân tích. Đây là hắn rời đi thời điểm. Ngươi ở cùng ai làm phân tích? Không cần ngươi quản. Duy nhất có thể xác định dị năng giả thực cường. Đúng không? Nàng cười nói. Sai lệch nghiêng đầu. Vài phần hoạt bát. Quân trang nữ nhân yên lặng gật gật đầu. Hắn là ta đã thấy mạnh nhất dị năng giả, ngươi có nghĩ là giống như hắn cường đại. Tiểu Bạch ôm nàng bờ vai, cười hỏi, quân trang nữ nhân tươi cười chậm rãi cứng ngắc. Ta, giống như hắn cường, là có ý tứ gì? Ta có biện pháp cho ngươi trở nên giống như hắn, có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Nói như vậy. Ngươi lần sau hẳn là liền sẽ không lại nhường hắn chạy. Cái gì? Quân trang nữ nhân chưa phản ứng đi lại. Tiểu Bạch một quyền đánh vào nàng trên bụng. Nữ nhân đau loan thắt lưng, cung lưng ngã xuống thượng. Không phải là dị năng giả sao? Ta nghĩ muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nàng nói xong cầm lấy một cái ống tiêm hút nhất bình nhỏ chất lỏng. Nhẹ nhàng sao ống tiêm, đem bên trong khí thể bài trừ. Chỉ cần một điểm có thể làm cho người ta biến thành dị năng giả. Nhiều như vậy, ngươi nhất định có thể trở thành mạnh nhất nhân. Không cần, không cần. Quân trang nữ nhân xoay người ra bên ngoài đi. Tiểu Bạch bắt lấy nàng cổ chân đem nàng túm trở về. Đặt mông ngồi ở nàng trên lưng. Ngươi đã nói, phải giúp ta. Không cần, lời còn chưa dứt. Tiểu Bạch một chút chất ở tại nàng trên người. Đem chất lỏng đẩy đi vào. Ngươi muốn ngoan một chút. Hảo hảo nghe lời. Trăm ngàn đừng đã chết. Tiểu Bạch vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, dẫn đi đi. Vài người đi vào đến. Túm nữ nhân đi rồi đi xuống. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.